Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Chương 50: Thành Thanh Dương liên hoàn sự kiện. Hải triều Trà Xuân lâu, khoảng cách Hoàng Liễu hẻm rất gần. Tần Nguyệt Sinh mặc áo gấm ngồi tại lầu ba bên cửa sổ. Một bên nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, vừa ăn đậu đỏ bánh ngọt. Đây là một chỗ nhã gian, không cửa, nhưng là Arisu màn che lấp, để bên ngoài trải qua người không cách nào thấy rõ tình huống nội bộ. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài hành lang đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Theo bức rèm che soạt rung động, liền có Tào Chính Thuần từ bên ngoài đi vào. Thiếu gia, rượu bút sinh hoa ta đã mời tới. Tần Nguyệt Sinh quay đầu nhìn lại, liền thấy sau lưng Tào Chính Thuần đang đứng một mặc váy vàng tiểu cô nương. Nhìn nàng tuổi tác nhiều lắm là 15-16 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dáng dấp viên viên bạch bạch, nhìn rất nhát gan. Mời vị cô nương này tới ngồi. Vâng, Tào Chính Thuần gật gật đầu, liền quay người đối tiểu cô nương kia nói ra. Mời. Thấy đối phương ngồi chính đến chính đối diện, Tần Nguyệt Sinh hiếu kỳ hỏi. Rượu bút sinh hoa, tiểu thuyết của ngươi ta đều nhìn. Hành văn tương đương không sai, để người rất dễ dàng đắm chìm trong đó. Công, công tử, ta gọi Hoàng Vi, ngươi gọi ta danh tự là được rồi. Tiểu cô nương này nhìn tựa hồ có chút sợ người lạ. Rõ ràng không phải cái cả lâm, nhưng nói tới nói lui lại hơi có chút cả lâm. Tần Nguyệt Sinh cũng là không thèm để ý. Hoàng Vi, ngươi một tháng dựa vào viết tiểu thuyết có thể kiếm bao nhiêu tiền? Hoàng Vi lập tức bấm ngón tay tính lên. Không bao lâu sau, đại khái 100-200 lượng đi. Tần Nguyệt Sinh buồn bực. Vì sao lại chỉ có như thế điểm? Tiểu thuyết của ngươi không phải tại Thành Thanh Dương bán rất hỏa à? Thư phòng bên kia giúp ta. Bán sách kiếm được tiền ta cùng thư phòng trưởng quỹ nói xong. 5 năm chia đều, lại tăng thêm quan phủ còn muốn đánh thuế. Cuối cùng chính là 100-200 lượng. Hoàng Vi thành thành thật thật hồi đáp. Như vậy đi, Tần Nguyệt Sinh gõ bàn một cái. Ta cùng ngươi làm một cuộc làm ăn. Ngươi về sau liền chuyên môn vì ta viết sách. Mặc kệ kiếm nhiều kiếm ít, ta một tháng đều cố định cho ngươi 400 lượng bạc. Cộng thêm chia 28 sổ sách. Đương nhiên, đây nhất định là ngươi hai ta tám. Hoàng Vi nhịn không được vui mừng. Thật, thật, một tháng 400 lượng bạc. Đối với phổ thông bách tính đến nói, quả thực chính là thiên hàng hoành tài. Thật, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn viết ta đưa cho ngươi ý tưởng cùng kịch bản. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Hoàng Vi lập tức do dự. Thân là chấp bút người, ai không muốn viết mình nghĩ viết văn tự? Một khi vì tiền mà viết người khác cung cấp đồ vật, đó chính là rơi xuống tục sáo. Văn chương viết khó tránh khỏi sẽ thiếu chút linh khí. Lại thêm một đầu, chỉ cần ngươi nguyện ý vì ta làm việc, ta có thể để ngươi phụ mẫu mãi mãi cũng không cách nào lại đi cược. Điều kiện này tựa như là một cây tiễn thẳng đâm vào Hoàng Vi nội tâm. Phụ mẫu đều là dân cờ bạc, sớm đã là trong lòng của nàng đâm. Mình những năm này kiếm được tiền, phần lớn đều bị phụ mẫu hoa tiến sòng bạc bên trong. Cùng lấy tiền vung biển cả không có khác nhau chút nào. Mà tại đương kim thiên hạ này, nữ nhân địa vị rõ ràng là muốn thấp hơn nam nhân. Thân là nữ nhi Hoàng Vi liền xem như lại có thể kiếm tiền, cũng không có tư cách đi quản cha mẹ sự tình. Nhi nữ kiếm tiền cha mẹ hoa, đây là thiên kinh địa nghĩa. Cho nên những năm này đừng nhìn Hoàng Vi tiểu thuyết bán rất tốt, nhưng nàng bí mật một mực tại đau đầu chuyện này. Nếu như Tần Nguyệt Sinh có thể giúp nàng giải quyết hết việc này, Hoàng Vi liền xem như không thể lại viết mình nghĩ viết tiểu thuyết, nàng cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Tốt, vậy ngươi muốn nói được thì làm được. Hoàng Vi một mặt nghiêm túc, nghe nàng đáp ứng, Tần Nguyệt Sinh liền từ trong ngực lấy ra hai phần mình sớm viết tốt khế ước đưa cho đối phương. Ta đáp ứng ngươi điều kiện cùng tiền lương, tất cả đều đã ở trên đây viết xong. Ngươi muốn giúp ta làm sự tình, phía trên này cũng có. Xem một chút đi, cảm thấy có thể liền ký tên ngươi. Lại theo cái thủ ấn, Hoàng Vi cầm lấy một phần khế ước, vừa nhìn không bao lâu, đột nhiên kinh ngạc nói. 10 năm, ta muốn cho ngươi viết 10 năm tiểu thuyết. Có vấn đề gì à? Nhưng ta về sau còn muốn lấy chồng. Lấy chồng cùng làm việc là hai chuyện khác nhau nha. Ai nói ngươi gả cho người liền không thể lại viết tiểu thuyết? Còn có ngươi tại sao phải sớm như vậy gả người đây? Ngươi năm nay mới đôi 8 không đến đi. Ta cho ngươi tính bút chướng. Ngươi 1 năm có thể kiếm được 4,800 lượng bạc. 10 năm đó chính là 48,000 lượng. Có số tiền này, ngươi muốn cái gì dạng nam nhân không có. Còn sợ không có nam nhân sẽ lấy ngươi. Thậm chí đều không cần thành thân. Ngươi hoàn toàn có thể đi mua bộ tòa nhà. Bao 10 cái tiểu bạch kiểm. Muốn dạng gì đều có. Tùy ngươi bao. Tùy tiện chơi. Trời chơi chán lại tìm cái vừa ý nam nhân ở rể. Loại cuộc sống này ngươi không có lý do từ bỏ đi. Ai nha? Hoàng Vi nghe xong Tần Nguyệt Sinh lời ấy, lập tức hai tay bụng mặt, thật không tốt ý tứ nói ra. Cái này còn thể thống gì a? Đây không phải sao bé con dâm phụ nha. Tần Nguyệt Sinh hai tay ôm ngực, tựa lưng vào ghế ngồi ngoạn vị nhìn chằm chằm đối phương. Những nữ nhân khác nói lời này, Tần Nguyệt Sinh còn tin. Hoàng Vi một chuyên môn lấy viết một nữ nhiều năm hậu cung văn làm dầu văn đàn nữ lưu manh ngày. Bình thường trong sách cũng không có ít viết loại này kịch bản. Nàng còn có thể vì vậy mà đỏ mặt thẹn thùng. Thế nào, cảm thấy không có vấn đề liền ký tên in dấu tay đi. Mỹ Hảo ngày mai đang đợi ngươi. Xoát xoát xoát, không có mấy hơi công phu, Hoàng Vi liền đã làm tốt hết thảy. Tần Nguyệt Sinh cầm lại một chương khế ước, mặt khác một chương lưu cho chính Hoàng Vi. Đồng thời hắn còn đem một chồng viết đầy chữ thượng hạng giấy tuyên đưa cho đối phương. Cầm đi, đây là ta muốn ngươi viết đồ vật, đều là thương nghiệp cơ mật, hảo hảo đảm bảo. Đừng để người khác nhìn lại, mặt khác ngươi bên trên một quyển sách sự tình tranh thủ thời gian phần cuối rơi. Chuyên tâm đem tinh lực phóng tới ta quyển sách này. Tại tháng sau ngày 26 trước đó, ta muốn nhìn thấy 12 vạn chữ. 12 vạn chữ, Hoàng Vi cầm lấy tờ thứ nhất xem. Vũ động thương khung, đây là cái gì? Đương nhiên là tiểu thuyết tên. Kịch bản đại cương ta đã cho ngươi khung tốt. Ngươi cho ta từ cái này khung bên trong diễn sinh ra 12 vạn chữ. Có thể làm được đi. Cũng không có vấn đề. Nhớ lấy, quyển tiểu thuyết này bán điểm là nhằm vào nam nhân. Ngươi đừng cho ta gia nhập cái gì nam mập mờ yêu thiêu thân. Một khi để ta phát hiện, liền phải viết lại. Hết thảy đều lấy nam nhân chủ quan đến viết. Úp, ta đã hiểu. Tần Nguyệt Sinh ném ra một chương 100 lượng ngân phiếu. Đi làm việc đi, đây là tháng này tiền đặt cọc. Cha mẹ ngươi yêu đánh cược sự tình. Ta gần đây liền sẽ giúp ngươi xử lý. Hoàng Vi cầm một chồng đại cương đứng dậy. Công tử, ta còn không biết tên của ngươi. Tần Nguyệt Sinh cầm lấy chén trà, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng uống một ngụm. Tần gia đại thiếu chính là ta. Nửa đêm canh ba, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, phu canh chậm ung dung tiến lên, đồng thời lấy nhẹ nhàng ngữ điệu hô lên câu này đã hô rất nhiều năm ngữ. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ nơi không xa trong hẻm nhỏ lao nhanh ra. Đuổi tại phu canh chưa kịp phản ứng trước đó, liền hàn quang phun hiện. Trực tiếp một chảo bóp gãy cổ họng của hắn. Ếch, máu tươi từ vết thương ở trong phun lưu mà ra. Yết hầu đứt gãy dẫn đến cái này gõ mõ cầm canh người đã không cách nào lại nói ra bất kỳ cái gì lời. Nói tới, Bóng đen ngửi ngửi gõ mõ cầm canh người thân thể. Theo sắp dùng sức cắn một cái. Cấp tốc bắt đầu nhai nuốt. Không phải ngươi, ngươi không phải hắn. Ta muốn báo thù. Đem gõ mõ cầm canh người tiện tay ném đến ven đường. Bóng đen lập tức lại biến mất tại màn đêm ở trong. Hôm sau, Tần phủ Mai Hoa Cư, Tần Phong, Tần Nguyệt Sinh, Đoạn Hồng Cẩm ba người ngồi tại bàn tròn bên cạnh, an tĩnh ăn trên bàn sớm một chút, bánh bao hấp, thịt bò cháo, kho chân vịt, tai lợn, tổng cộng 12 dạng nhiều. Tần Nguyệt Sinh nhai kỹ nuốt chậm ăn trong chén cháo. Đây là Tần gia quy củ, sớm một chút nhất định phải ngồi cùng một chỗ ăn. Đúng lúc này, đại quản gia Tần Chính đột nhiên từ ngoài cửa đi đến. Trong tay còn cầm một phần quan phủ thông cáo. Lão gia, hôm qua trong đêm thành Thanh Dương bên trong có 32 gia đình thảm tao diệt môn. Trừ cái đó ra còn chết 3 tên phu canh. Tần Phong dừng lại miệng của mình. Lại có loại chuyện này. Kia là người nào gây nên? Trước mắt quan phủ còn tại điều tra bên trong. Người hành hung hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn. Đều là một chiêu chí mạng. Bóp gãy ngộ hại người cổ. Không một người sống. Hiện tại trong thông báo đều tại trọng kim tìm kiếm có thể cung cấp đầu mối người chứng kiến. Đột. Hồng Cẩm nhịn không được nói ra. Lão gia, cái này sợ là có nơi khác Giang Dương đại đạo đi vào thành Thanh Dương đi. Có chút ít khả năng. Tần quản gia ngươi đi nói cho hộ viện thống lĩnh. Để tất cả Tần phủ hộ viện khoảng thời gian này đều treo lên tinh thần đến. Luân phiên chế mọi thời tiết tuần tra Tần phủ trong ngoài. Một khắc đều không thể thư giãn. Mặt khác nhớ lấy ba người một tổ. Mặc kệ đi cái kia đều phải cùng nhau đi theo. Không thể tự tiện rời đi đội ngũ. Minh bạch, Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ sâu xa nhìn xem Tần Chính. Trong tay tấm kia bố cáo. Không nói gì, lại qua một ngày, thành Thanh Dương bên trong phát sinh đồ sát án vẫn còn tiếp tục. Theo ngắn ngủi mấy ngày liền chết đi hơn 100 người. Cái này lập tức ngay tại thành Thanh Dương bên trong đưa tới mảng lớn khủng hoảng. Có tiền thương nhân, đại tộc bởi vì trong tay nuôi có không ít võ giả. Hộ viện có thể đại ban đêm đi ngủ gối cao không lo. Nhưng phổ thông bình dân lão bách tính nhưng liền không có như thế thư thản. Một khi đụng đến cái kia sát nhân cuồng, cho dù ai yêu là hẳn phải chết hạ tràng, căn bản không nhìn thấy sáng sớm ngày thứ hai mặt trời. Kết quả là thành Thanh Dương bên trong lúc nhất thời trở nên lòng người bàng hoàng. Thành nội võ quán cùng tiệm thợ rèn, binh khí cửa hàng sinh ý ngược lại là trở nên nóng nảy không thôi. Nhưng mà lão bách tính lo lắng tâm phiền, kỳ thực thân là thành Thanh Dương thái thú Tuân Sinh càng phiền. Có người tại hắn khu vực quản lý bên trong như thế phạm cấm. Hoàn toàn là đang gây hấn hắn cái này thái thú thân phận. Đồng thời càng làm cho Tuân Sinh cảm thấy lo lắng chính là bọn hắn trước mắt còn không biết cái kia sát nhân cuồng đến cùng là người hay là quỷ. Bạch đại nhân, ngươi nhưng có đầu mối gì rồi? Tại Bạch Hào gian phòng bên trong, Tuân Sinh ngồi tại bên cạnh bàn một mặt ngưng trọng hỏi. Bạch Hào đầy cọng tóc lộn xộn. Rõ ràng là một đoạn thời gian chưa từng quản lý qua tư thế. Không có bất luận cái gì phát hiện. Bạch Hào bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện trường không có dấu chân. Người chết vết thương trên người nhìn đều là lợi chảo gây nên. Giang Nam vùng này hiếm có người sử dụng chảo nhận làm vũ khí. Cho nên ta hoài nghi lần này gây án có rất lớn có thể là thi quỷ. Thi quỷ, Tuân Sinh biểu lộ biến đổi. Thi quỷ ủng lệ quỷ cổ đều phi thường nguy hiểm. Lệ quỷ chỗ cường đại ở chỗ bọn chúng nắm giữ lấy rất nhiều cổ quái thủ đoạn. Thường thấy nhất chính là dùng huyễn thuật mê hoặc người. Hút nhân tinh khí, phụ thân khống chế nhân thể loại hình. Thất tinh dám đối loại chuyện này xưng là quỷ che mắt. Quỷ đẻ tường, quỷ nhập vào người. Mà thi quỷ khó giải quyết địa phương liền ở chỗ bọn chúng tàn bạo trình độ. mỗi một con thi quỷ đều là lấy giết người vì tồn tại tầm nhìn. Bọn chúng không có bất kỳ ý thức nào cùng trí tuệ. Duy nhất ý nghĩ chính là đi không ngừng săn giết bất luận cái gì mang huyết vật sống. Có thi quỷ xuất hiện địa phương, liền sẽ phát sinh bị tàn sát tai nạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.